Yến Tuy không cần bản thân Mạnh Đình cố gắng, liền thay đổi quyết định lúc trước của cậu. Nhưng anh cũng biết, cái này chỉ ngọn không chỉ gốc, tình huống của Mạnh Đình muốn hoàn toàn giải quyết, còn cần một chút trợ giúp của ngoại lực. Mạnh Đình nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt chậm rãi nở ra một ý cười, cậu dán mặt cọ cọ người. Yến Tuy, anh thật tốt,